Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 936, chương 938. Mai Trường Tô, thổ huyết, khanh, chén trà trong tay rơi xuống ở trên bàn. Tĩnh Vương nhìn trước mắt Mai Trường Tô, trầm mặc không có lời nói. Sớm tại vài ngày trước, Mai Trường Tô đã rõ ràng nói với chính mình, hắn muốn đến đỡ mình, mà Tĩnh Vương cũng không có cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, cái này nhìn, con đường này nhưng không có đơn giản như vậy có thể đi tiếp. Sự tình kết quả cuối cùng chính là như vậy. Kết quả cuối cùng, liền là Khánh Quốc Công chỉ có thể bị an cái trước ngự hạ không làm trách nhiệm. Lớn nhất đầu sỏ, chính là cái kia Thiên Đao môn môn chủ. Treo cảnh Ti Hạ Đông đã xuất phát. Không ra mấy ngày, toàn bộ Thiên Đao môn đều hội nhốt vào đại lao. Thu hậu vấn trảm, Mai Trường Tô trầm mặc, ngẩng đầu nhìn xem Tĩnh Vương. Dự Vương tại lúc bắt đầu đợi, có tìm tới ngươi không có? Tại vấn đề này bên trên, hắn nhưng mở cái gì miệng? Ngươi là đang hoài nghi bản vương? Bởi vì lúc trước Dự Vương nhân tình kia, mà tàng tư tâm sao? Nghe nói như thế, Tĩnh Vương phảng phất một cái bị đạp cái đuôi sói đồng dạng lập tức nổ. Khắp khuôn mặt là chất vấn thần sắc. Hắn thật là tím, nhưng chỉ là một câu. Hy vọng bản vương có thể hảo hảo tra, đem phía sau quan hệ toàn bộ vút rõ ràng. Mà vậy liền coi là hắn không? Bản vương vậy sẽ làm. Vậy đúng là như thế. Bản vương tại phát hiện cái này Khánh Quốc Công phía sau chân chính sự kiện. Tỉnh oan uổng người tốt. Mai Trường Tô không nghĩ tới cái này Tĩnh Vương vậy mà như vậy kích động. Bất quá hắn cũng có thể minh bạch tâm tình của hắn. Nhưng bây giờ hắn, tâm tình không phải là không phức tạp lắm đây. Hắn đều hiểu. Đây hết thảy, tại Khánh Quốc bàn xử án kiện định ra tới một khắc này. Hắn rốt cục đều hiểu. Trước kia, vẫn cảm thấy người đối với Thiên Đao môn qua làm nhân từ. Nhưng là ai có thể biết, ở chỗ này ngươi đào lớn như vậy một cái hố, họa thủy đông di, đây mới thực sự là giết người không thấy máu, đây mới thực sự là trả thù a. Người khác có lẽ không rõ ràng, thế nhưng là Mai Trường Tô là dạng gì người, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Từ lúc trước Thiên Đao môn sự kiện, tại đến lão phu phụ bên trên Kim Lăng cáo trạng, Vệ Tử Thanh xuất hiện, đây hết thảy cũng là vì Khánh Quốc Công tại chôn lấy phục bút. Nếu là Vệ Tử Thanh đang nói, tuyệt đối hội nhịn không được cho Mai Trường Tô giơ ngón tay cái lên. Thán một tiếng, thông minh, bởi vì Mai Trường Tô cũng không có đoán sai. Lúc trước Mạnh Hoạch bên trên Thiên Ngoại Thiên thời điểm, Vệ Tử Thanh vốn định muốn trực tiếp giết hắn. Nhưng là, cuối cùng hắn lựa chọn từ bỏ. Có ít người còn sống, xa so với chết càng có lợi hơn dùng giá trị. Với lại cái này Mạnh Hoạch cùng Y Nương ở giữa quan hệ, cũng làm cho hắn không muốn nhanh như vậy giết hắn. Phương pháp tốt nhất chính là, khi một cái kẻ chết thay, nhận hết tra tấn, bồi tiến toàn bộ Thiên Đao môn. Cho nên tại lúc trước thời điểm, hắn liền nghĩ biện pháp để Thiên Đao môn đi lên Khánh Quốc bàn xử án tử đi vào. Càng là vụng trộm phái người đi cho Khánh Quốc Công bách lá đưa thư. Trong tín thư cho rất đơn giản, liền là nói cho Khánh Quốc Công, chân chính thượng vị giả là không hội lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Có một số việc, đứng ở phía sau sẽ tốt hơn. Coi như chuyện gì phát sinh, đều hội có thể dễ dàng giữ mình. Cũng là phong thư này, để Khánh Quốc Công đánh thức lại đây. Đối với lương đế quốc chính, Khánh Quốc Công cũng không phải không biết, đây là một viên tạc đạn, nhưng là Vệ Tử Thanh vậy đoán được Ninh Quốc Công dã tâm. Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha cho dã tâm lớn như vậy. Vô số thổ địa, hắn càng sẽ không buông tha cho. Vậy chính là vào lúc này, Mạnh Hoạch tới, loại thời điểm này, Khánh Quốc Công không chút do dự đem Mạnh Hoạch thu, càng thu cất vào tới ngươi. Nhưng đây chỉ là bên ngoài. Hắn thậm chí không có đứng ra, mà là để phân phó Mạnh Hoạch đi cho tự mình xử lý những chuyện này. Từ đầu tới đuôi Mạnh Hoạch căn bản không biết mình kỳ thật đều là một quân cờ. Thẳng đến lần này Khánh Quốc bàn xử án kiện về sau, hắn mới phản ứng lại đây. Thế nhưng, hiện tại đã muộn, chính là hiểu rõ cái này chút. Mai Trường Tô mới đang cảm thán. Hắn đã sớm tại trước đây thật lâu, liền chuẩn bị đi dự vương một con đường này. Có hắn trợ giúp, mình thật đúng là có thể thuận lợi tại đến đỡ Tĩnh Vương. Rửa sạch oan khuất trên đường, đi xuống sao? Giờ khắc này, Mai Trường Tô hoài nghi. Nhưng tiếp xuống sự tình, lại để cho Mai Trường Tô triệt để không hiểu rõ. Càng là đang hoài nghi mình đến cùng có thể hay không minh bạch hắn đến cùng muốn làm gì. Đang len lén đưa tiễn Tĩnh Vương không lâu sau đó, Thập Tam tiên sinh đột nhiên tới. Mang đến là Diệu Âm Phường nhận được tin tức. Dự Vương, tại đêm qua vụng trộm đi Trầm Phủ. Trầm Phủ, cái nào Trầm Phủ? Mai Trường Tô trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Cái này Trầm Phủ, là cái nào Trầm Phủ tới? Sau đó, rất nhanh liền kinh ngạc nhìn xem Thập Tam tiên sinh. Trầm Truy Trầm Phủ, là Trầm Truy đại nhân phủ đệ. Tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối đáng tin. Đây là đang Diệu Âm Phường. Trầm Phủ quản gia truyền tới. Vào lúc ban đêm liền là hắn cho mở cửa. Cho nên tuyệt đối sẽ không sai. Thập Tam tiên sinh tuy có chút già, nhưng ở loại sự tình này bên trên là sẽ không sai sót. Bỗng nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng lại nói. Đúng, nghe quản gia kia lời nói. Tại dự vương chạy đợi, là Trầm Truy tự mình tiện hắn đi ra ngoài. Với lại tại trở về thời điểm, Trầm Truy khóc, một người ngồi tại thư phòng. Khóc, khóc, Mai Trường Tô là thật ngây ngẩn cả người. Trầm Truy người này hắn là rất rõ ràng. Làm người vừa a chính nghĩa, vì dân mời sự tình. Cũng là một cái làm bằng sắt hán tử. Nhưng bây giờ, Trầm Truy vậy mà khóc. Đây rốt cuộc là muốn sự tình gì? Mới có thể để cho dạng này một người nam tử cho khóc lên. Với lại, vấn đề này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là Trầm Truy đưa dự vương đi ra ngoài hành vi đến xem. Đây càng không đơn giản. Ở trong đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Truy là Tĩnh Vương bắt đầu tham dự đoạt đích trọng yếu nhất một nước cờ. Nếu như không có ngoài ý muốn, ở ngoài sáng thiên, Trầm Truy bị Lương Đế dìu dắt vì hộ bộ thượng thư tin tức liền ra tới. Như vậy đến lúc đó, có Trầm Truy trợ giúp, khống chế toàn bộ hộ bộ, đã là làm bằng sắt chuyện. Bây giờ lại xuất hiện bực này ba động, để Mai Trường Tô trong lòng rất là bất an. Đi, bất kể như thế nào, nhất định phải điều tra ra. Đêm hôm đó dự vương đến cùng Trầm Truy ở giữa xảy ra chuyện gì? Mai Trường Tô phân phó nói. Thập Tam tiên sinh nhẹ gật đầu. Tại một cái họ Lê hộ vệ dưới, quay trở về Diệu Âm Phường. Một đêm này, Tô chỗ ở thư phòng, đèn đuốc một đêm chưa diệt. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chính như Tô Trường Tô đoán trước đồng dạng, tại ngày hôm sau, Trầm Truy quả nhiên bị dìu dắt vì hộ bộ thượng thư. Khi Thiên Dự Vương liền tự mình đến nhà chúc mừng, đồng thời còn có Thái tử Điện Hạ. Chỉ là đối với Thái tử, Trầm Truy chỉ là duy trì tôn kính. Cùng Thái tử khác biệt là, tại Dự Vương chạy đợi, Trầm Truy ngay trước bách quan mặt, tự mình đưa ra cửa. Một màn này, không thể nghi ngờ tại hướng Thái tử minh. Hắn đã là Dự Vương người. Tại thu được tin tức này thời điểm, Mai Trường Tô cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Lập tức, một ngụm máu phun tới. Cái này một ngày, cả ca Tô chỗ ở, triệt để loạn lên, vô số hắc ám người, len lén lẻn vào Tô chỗ ở. Cũng có được vô số người, tại tê vụng trộm giữ lại nước mắt. Mà vậy có một người, trong đêm từ Lang Gia Các đi tới Kim Lang. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.